Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1287. Chương 1287. Mới Living Tribunal. Sai, là tạm thời. Từ cá mặn đến người cầm đầu. Từ tương du đến chủ lực. Trong này ấy mưu trí lịch trình phức tạp dị thường. Mạnh mẽ làm chú thích lời nói. Daisy chỉ có thể nói mình là bị buộc. Vũ trụ thần linh đều chết sạch. Nàng không hơn không được a. Nhân gia tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc chức vụ vậy cũng là phong cảnh Infinity. Nhắm mắt lại đã có người ở một bên vuốt mông ngựa. Lúc không có chuyện gì làm chuyển dùng một chút công khoản. Hưởng thụ hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Cho đến đi lên nhân sinh đỉnh phong. Mà nàng cái này bắt đầu chính là siêu nightmare độ khó. Chỗ tốt gì cũng không thấy đến. Heart of the Universe Thanos liền đánh tới. Nàng thật giống như xuyên qua thành Nhan Lương. Kết quả vừa mới thanh tỉnh liền phát hiện quan nhị gia đã giết đến trước mắt. Chống lại, chiến đấu, giết ngược. Đây chính là lựa chọn duy nhất. Nhan Lương nếu như giết ngược quan nhị gia, hắn vẫn Nhan Lương. Viên Thiệu sẽ không để cho hắn xem đại môn đi. Daisy cái này còn không giống với. Nàng nếu như giết ngược Thanos. Làm cho Heart of the Universe trở lại vị trí cũ. Làm cho tất cả một lần nữa trở lại thủy điểm. Làm cho không tồn tại sự kiện vẫn như cũ không tồn tại. Như vậy Living Tribunal cùng vũ trụ chư thần sẽ theo Heart of the Universe đích thực trở về vị trí cũ mà sống lại. Nàng cái này tạm thời làm việc phải bị đánh trở về nguyên hình. Có thể nói hiện tại ở nơi này nhậm chức không có gì hay chỗ. Tồn tại trí cao căn bản cũng không có hạ đạt chính thức nhâm mệnh. Nhưng nhân gia Thanos đều giết tới rồi. Nàng không chống cự cũng không được. Liều sống liều chết. Làm lại nhiều lần nửa ngày cơ bản không biết bao nhiêu chỗ tốt. Mạnh mẽ nói xong chỗ. Chỉ sợ sẽ là trước giờ thể hội một chút multiverse tột cùng cảnh giới. Tìm hiểu một chút toàn bộ Marvel thế giới pháp tắc chi lực rồi. Từ multiverse cấp muốn lên tới omniverse cấp cần bước qua hai cái giai đoạn. Thanos nói vũ trụ chư thần cũng không tính là thần linh. Lời này nghiêm ngặt trên ý nghĩa nói cũng không có sai. Toàn trí toàn năng. Chỉ có thỏa mãn hai cái điều kiện này chỉ có phù hợp, thần, tiêu chuẩn này. Mới xem như đạt tới Omniverse cấp, Thanos dung hợp Heart of the Universe. Hắn bởi vì biết hết, cho nên toàn năng, Living Tribunal bị giới hạn tồn tại trí cao quy định. Tuy là biết hết, nhưng cũng không toàn năng. Đây chính là hai người giữa phân biệt. Daisy cũng thu được Living Tribunal biết hết cảnh giới. Hắn hiện tại biết hết rồi. Marvel thế giới hết thảy ở trước hôm nay chuyện phát sinh. Xuất hiện người, bất luận cái gì khoa học kỹ thuật, ma pháp, võ nghệ, quy tắc biến hóa, phép tắc diễn biến, vũ trụ phát triển, các thần linh hưng suy, lịch sử biến thiên, hết thảy tất cả, nàng đều biết. Bất quá tin tức này số lượng quá tốt đẹp nhiều. Nhiều đến vượt qua mặt của nàng nạp cực hạn. Tuy là cảm thấy rất đáng tiếc. Có thể vì không để cho mình đầu bị các loại tin tức nổ tung. Nàng không thể không bỏ một đống lớn tri thức. Đồng dạng tiếp nhận còn có Living Tribunal năng lực chiến đấu. Cùng với cái kia xưng tụng năng lượng khổng lồ. Năng lượng nhiều. Nhiều đến nàng đều cảm giác mình muốn điên rồi. Vì phát tiết những năng lượng này. Để cho mình lấy multiverse trung cấp thực chất có thể thao túng multiverse đỉnh phong năng lượng. Mới ra lò Living Tribunal đại nhân không thể không kiên trì cùng Heart of the Universe Thanos tử. Chiến, nàng thao túng thân thể mới của mình tựa như thao túng cơ giáp giống nhau cứng ngắc. Tự thân cảnh giới không đủ. Ở nơi này không tồn tại thời gian điểm không có tồn tại trí cao nhâm mệnh. Cũng không có thời gian để cho nàng quen thuộc năng lực mới. Nói nàng là yếu nhất Living Tribunal không có chút nào quá phận. Không trâu bắt chó đi cày. lâm thời nước tới chôn mới nhảy đều không đủ lấy hình dung nàng quẫn cảnh của bây giờ. Siêu cấp trí lực dùng đến cực hạn, nhưng rất nhiều quy tắc cùng quy luật vẫn như cũ thấy vẻ mặt mộng bức. Có dùng đến chỉ tốt ở bề ngoài, có nàng để ý giải là giống nhau, sử dụng được là một cái khác dạng, hiệu quả đó chính là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân chật vật tới cực điểm. Hắn hiện tại cái này một thân tổn thương, đại bộ phận đều là giai đoạn kia bị đánh. Tin tức tốt là Heart of the Universe Thanos cũng đến rồi nỏ hết đà giai đoạn. Thời gian chiến đấu càng dài, vênh váo ra năng lượng thì càng nhiều. Heart of the Universe không phải sẽ nhờ đó mà tiêu thất. Chỉ là theo từ Thanos trong thân thể chảy ra năng lượng càng ngày càng nhiều. Hắn đối với Heart of the Universe độ dung hợp cũng đang nhanh chóng giảm xuống. Tự thân có thể thao túng năng lượng càng ngày càng ít. Hắn đã điệt xuất rồi Omniverse cấp, hiện tại đã không đạt được toàn trí toàn năng cảnh giới. Chỉ có thể nói ở nơi này so với nát vụn trong chiến đấu. So với hắn Daisy càng biết hết càng toàn năng, ngang tương đối hắn tự thân nói. Lúc này Heart of the Universe Thanos đã suy yếu tới cực điểm. Mà Daisy đang ở từng bước thích ứng đảm nhiệm Living Tribunal sau mang đến những thứ này năng lực. Mới, một tăng giảm một chút, thực lực của hai người chênh lệch đang chậm rãi kéo vào. Stark hợp thời xuất hiện càng làm cho Daisy thở dài một hơi. Tốt xấu là một viện quân, rốt cục không phải là mình độc thân phấn chiến. Một mình đối mặt Heart of the Universe Thanos. Áp lực có thể là lớn vô cùng. Ngươi là Daisy. A hát, lẫn vào không sai a. Thứ này ta đến cùng từ lúc nào dùng tương đối khá. Nếu như không phải phiền toái, có thể hay không cho ta một phần sử dụng nói rõ. Stark giơ lên trong tay trung cực lau tiêu tan giả. Khổng lồ tin tức làm cho Daisy khổ không thể tả. Supergen bọn họ này Kryptonian lần đầu tiên lĩnh hội siêu cấp cảm quan. Tiếp thu cả cái tinh cầu tin tức lúc thống khổ nếu như nói là một lời nói. Hắn hiện tại tiếp thu toàn bộ multiverse hết thảy đã qua tin tức. Nỗi thống khổ của nàng chính là một chiều. Của nàng biện pháp giải quyết chính là đem thư hơi thở thu hoạch cách thả ở cặp mắt của mình trên. Chính mình thấy cái gì đồ đạc mới có thể biểu hiện vật này hết thảy lịch sử đã qua. Không nhìn liền đừng làm loạn. Nàng đem năng lực này mệnh danh là con mắt trí tuệ. Daisy chỉ là nhìn Stark liếc mắt liền hiểu sự kiện trước sau trải qua. Ngay cả bọn họ ở DC vũ trụ từng trải đều thấy cái bảy, tám thành. Phía trước trung cực lau đi giả nàng cũng biết. Bất quá vật kia lấy Wanda hỗn độn ma pháp vì dựa vào. Năng lực có một không coi là nhiều cao hạn mức cao nhất. Cũng không tính là chân tránh trung cực lau tiêu tan giả. Nhiều lắm chính là một cái hình thức ban đầu. Hiện tại ở nơi này không giống với bị Infinity Stone mạnh mẽ cất cao uy năng. Trong loại chiến đấu này nhất định sẽ đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng nói một câu. Thứ này di chứng rất lớn. Nếu như ngươi sử dụng nói, ta ước đoán, Stark cắt đứt lời của nàng. Có phải là ngươi hay không nhóm hay là cái này multiverse đã phải xong đời? Nếu như trận chiến đấu này thua nói, na tất cả mọi người sẽ chết a. Điểm ấy không còn cách nào giấu giếm. Daisy gật đầu, cho dù là cái tạm thời làm việc, nàng cũng có thể chứng kiến toàn bộ multiverse tình huống. Bởi vì bọn họ ở thời gian và không gian điểm kết thúc chiến đấu. Vô số năng lượng cùng phép tắc tiêu thất, cộng thêm chư thần cùng Living Tribunal trận vong. Multiverse đã đến gần ranh giới hỏng mất. Nếu như thua, tất cả mọi người không còn cách nào may mắn tránh khỏi. Bao quát Wanda cùng Jean, nàng tiếp nhận Living Tribunal chức vị. Tự thân trốn chạy độ khó thêm lớn thêm không ít. Hiện tại đang nói cái gì hy sinh không phải hy sinh đều là chuyện tiếu lâm. Chỉ có tử chiến, Nếu như ta không thể quay về, thay ta chiếu cố Pepper còn có đứa bé trong bụng của nàng. Stark rất nhanh vứt bỏ vấn đề riêng, có chút gấp vội vã mà giơ chung cực lau đi ra. Hỏi, ngươi đều mang cho ta chật, thứ này đến cùng từ lúc nào dùng? Có thời gian chính xác sao? Hơn nữa thứ này dùng như thế nào a? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.